Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 500, Hào Ngôn. Vẫn là vọng ngữ, 56/100. Xếp hàng suất đạt tới 3 trở lên. Thật đúng là dám nói a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường buổi họp báo một mảnh lục lọi. Hiện nay, theo tất cả đại truyền hình lớn hưng khởi cùng đồng loại hình tiết mục truyền hình đẩy ra, lại thêm mạng lưới topic phổ cập mang đến cự đại trùng kích. Đài truyền hình xếp hàng suất có thể đạt tới 3% tiết mục nhất định chính là cơ hồ đạt đến. Hơi, cho dù là để cho Kim Lỗi trèo lên đỉnh nghệ thuật đạo diễn lão đại hoa hạ giọng hát hay trước 4 quý cao nhất xếp hàng suất cũng bất quá nhìn xem phá 3. Chờ đến cái này thứ 5 quý, bởi vì Diệp Thu đưa tới toàn dân oanh động, mới xuất hiện một lần như kỳ tích tăng vọt. Tại Lưu Chính Hoan đạo sư trong đội chiến cái kia đồng thời càng là đột phá 6%. Nhưng là đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Cái kia tăng vọt xếp hàng suất cũng bất quá là lóe thoáng rồi qua. Phía sau xếp hàng suất lập tức liền đánh về Liễu Nguyên Hình. Thế nhưng là ta là ca sĩ đâu? Không có Diệp Thu dự thi mánh lới. Rất nhiều người sợ là căn bản cũng sẽ không đối loại này ca hát loại tiết mục cảm thấy hứng thú. Nhất là bây giờ người trẻ tuổi nhóm, bọn hắn hiện tại yêu thích càng nhiều là tương tự giống như bốn tiểu thiên hậu. Đông Phương Long đằng dạng này có được tịnh lệ tuấn mỹ bề ngoài thần tượng ca sĩ. Đối với những cái được gọi là hán ngữ giới âm nhạc hạng cân nặng ca sĩ chỉ sợ là không hứng thú lắm. Mà tất cả mọi người biết rõ, người trẻ tuổi mới là loại này ca sướng loại nghệ thuật lớn nhất chịu chúng. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên ngầm, có rất nhiều người đối với ta là ca sĩ cái này ngăn tiết mục cũng không nhìn kỹ. Thậm chí đang cười nhạo Diệp Thu bọn người quá bành trướng. Cuồng vọng quá mức, vậy mà cùng Tương Nam đài truyền hình ký loại này dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi đều biết tất. Thua không thể nghi ngờ đổ ước. Rất nhiều quyển nội nhân sĩ càng là dự đoán. Ta là ca sĩ cuối cùng bình quân xếp hàng xuất hẳn là sẽ tại 1 trở lên. 2 trở xuống. Dù sao, chỉ dựa vào hiện tại tiết mục tổ công bố ra cạnh diễn ca sĩ bảng danh sách. Vậy cũng là thành danh nhiều năm ca sĩ. Ở quốc nội cũng có tương đương một phần fan quần thể. Có những này fan quần thể là chủ lực. Lại thêm hào hào mà tuyên truyền một đợt, xếp hàng suất trên 1 nên vấn đề không lớn, nhưng là muốn phá 2, lại cũng rất khó, nhưng là bây giờ, Diệp Thu vậy mà nói xếp hàng suất chí ít tại 3 trở lên. Cái này xếp hàng suất cũng không phải là chỉ đơn trời hoặc là tức thì xếp hàng suất, mà là cả nước bình quân xếp hàng suất đây. Hắn đây là muốn nghịch thiên đi. Vốn là đối với cái kia đánh cược hiệp nghị cầm giữ lại thái độ các ký giả truyền thông tại đối mặt. Diệp Thu loại này gần như quên hết tất cả dự đoán. Càng là không chỗ ở lắc đầu. Quá tự đại đi, 3% bình quân xếp hàng suất. Đây quả thực là cuồng không biên giới. Muốn nói có thể đạt tới 2%. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như cố gắng một chút. Cố gắng còn có thể. Nhưng là muốn đạt tới 3%. Ha ha, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Liên quan tới Diệp Thu tại buổi họp báo trên đối với ta là ca sĩ xếp hàng suất phá 3 ngôn luận. Liền xuất hiện ở tất cả đại võng lạc truyền thông trên bình đài. Trong lúc nhất thời lần nữa đã dẫn phát vô số đám dân mạng sốt ruột chú ý cùng thảo luận. 666. Không hổ là ta Thu điện hạ a. Có bá lực, muốn làm như vậy, cái này Gia Châu không khỏi thổi đến quá lớn đi. Không đáng tin cậy, làm sao lại không đáng tin cậy? Chẳng lẽ nhất định phải chúng ta Thu điện hạ nói xếp hàng suất không phá được 1. Các người mới phát giác được đáng tin. Cho đến bây giờ, toàn bộ giới nghệ thuật, cũng chỉ có năm nay hoa hạ giọng hát hay đột phá 3%. Đó còn là dựa vào Diệp Thu đưa tới toàn dân chú ý mà tạo thành. Cái này ta là ca sĩ lại có thể dựa vào cái gì thu hoạch được cao như vậy chú ý đâu. Dừng ăn, vậy thì thế nào? Người khác không được, không có nghĩa là chúng ta Thu Điện Hạ không được. Các người đúng vậy đang ghen tị. Chỉ bằng tiết mục này là chúng ta Thu Điện Hạ sách lược đi ra ngoài. Cái kia chính là mánh lới. Đúng vậy xem chút. Ha ha, cùng não tàn phen thực tình không có gì dễ nói. Hắc hắc, bại lộ chân diện mục của ngươi đi. Ngươi cái bình xịt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới bởi vì Diệp Thu một câu kia xếp hàng xuất phá ba lời nói mà huyên náo túi bụi. Cái này náo nhiệt tranh luận cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Cũng làm cho rất nhiều trước đây không có chú ý đến lúc này người biết. Nguyên lai tối nay đúng vậy ta là ca sĩ đầu truyền bá ngày. Tuy nhiên theo tranh luận khuếch đại, thời gian dần trôi qua, nguyên bản vây quanh ta là ca sĩ xếp hàng tỷ số tranh luận bắt đầu từng bước chuyển tới giữa. Lẫn nhau thân người công kích, mắt thấy cái này từ từ nổi lên mắng chiến. Diệp Thu đúng lúc đó tại microblog trên phát biểu thứ nhất nói rõ. Đều nghỉ ngơi đi, chân lý xưa nay không là giải thích đi ra ngoài. Vinh diệu cũng xưa nay không là dựa vào mồm mép nói ra được. Ta là ca sĩ thành tích cuối cùng như thế nào? Liền để kết quả sau cùng nói chuyện đi. Mắng chiến song phương hiển nhiên đều thấy Diệp Thu tại microblog trên ban bố lời nói này. Trong lúc nhất thời, cái kia nóng nảy mắng chiến vì đó nhất thanh, ngoại trừ số ít một nhóm nhỏ người vẫn còn ở không buông tha mà đối bóp lấy bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều ngừng tranh luận cùng chửi rùa. Chuẩn bị lặng lẽ chờ buổi tối đến. 9 giờ tối 50 điểm, trước máy truyền hình rất nhiều người đều nhao nhao cầm tivi tần đạo chuyển đến Tương Nam đài truyền. Hình, ai, ngươi làm gì a? Cái này truyền hình thấy thật tốt, làm sao lại vòng vo đâu. Một tên chính say sưa ngon lành mà nhìn xem tiết mục trượng phu nhìn thấy thê tử bất thình lình. Đổi đài, không khỏi bất mãn nói. Ngươi nhìn thời gian, thê tử chỉ phòng khách đồng hồ trên tường. Nói ra, lập tức liền 10 giờ rồi. Ta là ca sĩ cũng nhanh bắt đầu đây. Vậy thì thế nào? Trượng phu nói ra. Không chính là ca hát tiết mục đi. Thê tử nói ra, đây chính là bất lão thiên vương Lâm Thiên Hoa đã cách nhiều năm sau tái xuất đây. Làm fan, ta nhất định phải hỗ trợ a. Trượng phu nghe xong, nhất thời ghen ghét nói. Hừ, ngươi bây giờ thế nhưng là lão bà của ta. Đối mặt ghen tuông hoành xanh trượng phu, thê tử sâu kín nói ra. Quốc dân thiên hậu Tiếu Nguyệt Kỳ cũng sẽ ra sân. Lão bà, nghe xong thê tử câu nói này, trượng phu lập tức đem thân thể ngồi thẳng, trịnh trọng vô cùng nói ra, ta cảm thấy thân là trượng phu của ngươi, nhất định phải ủng hộ ngươi quyết định, cho nên, ta nhất định sẽ thật tốt cùng ngươi xem ta là ca sĩ. Thê tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều người đem đài phát thanh chuyển đến Tương Nam đài truyền hình. Ai, ngươi không phải là đối những cái kia quá khí ca sĩ không có hứng thú sao? Làm sao sẽ đối với ta là ca sĩ cảm thấy hứng thú đây? Đúng a, ta đối những cái kia quá khí ca sĩ không có hứng thú. Nhưng là ta đối Diệp Thu cảm thấy hứng thú a. Ta muốn thấy xem đây rốt cuộc là một ngăn dạng gì tiết mục. Sẽ để cho Diệp Thu có tự tin như vậy xếp hàng suất có thể phá ba. Cũng đúng nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sẽ nhìn một chút thôi, rốt cuộc là hào ngôn, vẫn là vọng ngữ, liền chờ một cái này nửa giờ đi qua, liền thấy rõ ràng, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.